Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 633, chương 634, dẫn đi. Không để ý tới các tiểu chủng tộc thủ lĩnh hiểu lầm. Chính là muốn để bọn hắn hiểu lầm, mới có thể đối với Lâm Tiêu càng thêm kính sợ, mới có thể càng thêm đem Lâm Tiêu mệnh lệnh chấp hành cuối cùng. Một đường bay vút, tại nhân tộc Thánh Điện thời điểm, vẫn không có sâu như vậy khắc cảm giác, nhưng mà ra đến ngoại giới, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được rất nhiều người thường không cảm giác được đồ vật. Coi như là tại nhân tộc lãnh thổ quốc gia, từng tia từng sợi ma khí đều đã thẩm thấu qua đây. Trong hư không tràn ngập quỷ quyệt khí tức, tại mọi thời khắc ăn mòn tâm linh người, cứ thế mãi, coi như là ma tộc không chủ động xâm phạm. Trải qua vô mấy năm thời gian, nhân tộc lãnh thổ quốc gia cũng biết biến thành ma vực. Đây chính là ma tộc xâm lược năng lực, coi như là ma tộc không chủ động xuất chiến, nhân tộc cũng nhất định phải cùng ma tộc liều mạng một lần rồi. Lâm Tiêu thâm sâu thở dài, đây là không thể làm gì sự tình, nếu không thì là mãn tính tử vong, lựa chọn mãn tính tử vong, hoặc là liều mạng một lần lấy được một chút hy vọng sống. Tin tưởng rất nhiều người đều sẽ chọn người sau. Hơn nữa không chỉ là như thế, Lâm Tiêu ánh mắt xuyên qua bao la hư không, xuyên phá lại lần nữa trở ngại, thấy được một chỗ thần bí mênh mông không gian. Tại đây không có thiên, không có đất, không có ở không tức giận, cũng không có sinh linh. Tựa hồ không thiếu thứ gì, nhưng lại có từng tia ma khí chảy vào, đem mảnh không gian này nhiễm thành hắc ám. Trong bóng tối tản mát ra bạo loạn khí tức, ăn mòn mảnh không gian này ý chí. Lâm Tiêu trong con mắt hiển hiện ra hình ảnh, nơi đó chính là thái thương cảnh ý chí. Nếu mà thái thương cảnh ý chí cũng bị ma khí nhuộm dần, vậy liền thật là không có thuốc nào cứu nổi. Thời gian cấp bách a. Lâm Tiêu phun ra một ngụm chọc khí, thu hồi ánh mắt, hắn có thể nhìn thấy thái thương cảnh ý chí chỗ tại không gian. Đó là hắn công pháp và thể chất đặc biệt, nhưng mà hắn lại không có năng lực trực tiếp đi trợ giúp thái thương cảnh ý chí. Chỉ có đánh bại ma tộc, đem ma vực khí tức chạy về thế giới dưới lòng đất, thái thương cảnh ý chí mới sẽ từ từ khôi phục lại. Mà muốn làm một điểm này, vậy nhất định phải cùng ma tộc chiến đấu. Lâm Tiêu triển khai cực tốc, vượt qua nghìn vạn dặm lãnh thổ quốc gia, gặp được thuộc hạ mình, Trương Vu, gặp qua chủ nhân, Trương Vu càng thêm cung kính, trong mắt còn lộ ra điên cuồng sùng bái. Chủ nhân mình, vậy mà trở thành nhân tộc Thánh Điện Điện Chủ, nhiều như vậy sao, bất khả tư nghị sự tình a. Hơn nữa, Lâm Tiêu thực lực cũng không có giấu giếm thuộc hạ mình. Bọn họ tại mọi thời khắc cũng có thể cảm nhận được Lâm Tiêu thực lực đề thăng. Trong thời gian ngắn ngủi, Lâm Tiêu vậy mà đã thành tựu hóa thần. Trong lòng bọn họ thậm chí sinh ra một loại ý nghĩ. Lâm Tiêu có thể đánh vỡ thái thương cảnh trói buộc, đạt đến cái kia thần bí khó dò cảnh giới, đi theo một cái như vậy chủ nhân. Đối với bọn hắn lại nói kỳ thực cũng là một kiện may mắn sự tình. Bởi vì bọn hắn đều là biết được, Lâm Tiêu có đến thái tiêu giới một cái như vậy tiểu thế giới. Coi như là cuối cùng thái thương cảnh thất bại, ít nhất còn có Lâm Tiêu tiểu thế giới có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Không đến nổi ngay cả chạy trốn né tránh địa phương cũng không có. Bọn họ thân là Lâm Tiêu thuộc hạ, toàn tâm toàn ý vì Lâm Tiêu làm việc, nghĩ đến tại bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Tiêu hẳn đúng là sẽ không bỏ qua sạch bọn họ. Sự tình xử lý thế nào? Lâm Tiêu nhàn nhạt hỏi. Trương Vu cung kính đáp ứng. Chủ nhân, toàn bộ dựa theo ngài mệnh lệnh làm xong. Ta đã đưa bọn họ tất cả an bài xong, chờ đợi chủ nhân tiếp thu. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Hắn sở dĩ ra mục đích, chính là vì chuyện này, vì thái tiêu giới tăng thêm càng nhiều sinh linh. Bởi vì lần trước tài nguyên đại bạo phát nguyên nhân, dẫn đến Thái Tiêu giới phạm vi làm lớn ra rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà trong đó sinh linh vẫn như cũ là thật rất ít. Không có mảng lớn địa vực, lại không có sinh linh trú vào, cho nên có thể đủ cho Lâm Tiêu cung cấp lực lượng. Cũng là khác Lâm Tiêu không làm sao hài lòng. Vì vậy mà, Lâm Tiêu quyết định ra một chuyến, đem thuộc hạ mình phát triển ra thế lực, toàn bộ chuyển tới Thái Tiêu giới bên trong, vì Thái Tiêu giới mang đi càng thêm lực lượng khổng lồ. Có đây một nhóm lần lực lượng gia nhập, Lâm Tiêu cũng liền có thể mượn đến càng nhiều lực lượng. Tại thực lực cá nhân trên, liền có được cùng cổ Thái và người khác hò hét tư cách. Dù sao cũng là vô số cường giả ngưng tụ, coi như là chỉ có thể từ mỗi cái thân thể trên thân đạt được 1/10 thậm chí càng ít hơn lực lượng, tụ hợp chung một chỗ cũng đủ để kinh thiên động địa. Người cũng cùng nhau tiến nhập Thái Tiêu giới đi, Lâm Tiêu nói ra. Trương Vu mặt đầy kích động, còn kém trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Tiến vào Thái Tiêu giới, chỉ cần Lâm Tiêu không chết, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm. Xem như một phần cực lớn bảo đảm, Trương Vu làm sao có thể không kích động. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ để cho hắn tiếp tục tại bên ngoài phát triển thế lực. Hắn thậm chí đều làm xong đối mặt nguy hiểm chuẩn bị. Kết quả Lâm Tiêu cũng không có làm như vậy, mà là để cho hắn cũng ly khai. Kỳ thực Lâm Tiêu làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Thời gian đã không nhiều lắm, lại để cho hắn phát triển cũng phát triển không ra cái gì. Còn không bằng để cho hắn đến Thái Tiêu giới bên trong đi dự lễ những người này. Lâm Tiêu nói ra, ngươi tuy rằng tiến vào Thái Tiêu giới, nhưng mà cũng không có nghĩa là ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành. Ngươi còn cần dẫn dắt ngươi thuộc hạ nỗ lực tu luyện. Càng mạnh càng tốt, phải. Trương Vu kích động đáp ứng. Nhiệm vụ này kỳ thực liền rất đơn giản. Dẫn dắt thuộc hạ mình tu luyện. Chỉ chính là tại Thái Tiêu giới đây chỗ an toàn bên trong bế quan. Có thể nói rất khá. Lâm Tiêu tại Trương Vu dưới sự dẫn dắt. Gặp được Trương Vu thống trị thuộc hạ. Lấy nguyên anh cấp tu sĩ làm chủ. Hóa thần cường giả cũng có một chút. Tại Thái Thương Cảnh cũng miễn cưỡng coi như một cái trung tầng thế lực. Lâm Tiêu bao phủ tại ánh sáng màu vàng óng bên trong, khiến người không thấy rõ hắn tướng mạo thân hình. Dù sao mình bộ dáng tại nhân tộc truyền lưu rất rộng. Lâm Tiêu cũng không muốn thay hình đổi dạng, liền dứt khoát hơi che phủ một cái. Không nên phản kháng, bản tọa mang bọn ngươi đi một phiến thiên địa mới. Phải. Trương Vu rất rõ ràng có sớm đã thông báo, nơi phía dưới người mặc dù hiếu kỳ, nhưng mà ngược lại không có phản kháng. Lâm Tiêu vung tay lên, Thái Tiêu giới lực lượng triển khai, đem Trương Vu thuộc hạ liên đới, Trương Vu cùng nhau hút vào rồi Thái Tiêu giới. Về phần tiến nhập Thái Tiêu giới sau đó sự tình, vậy hãy để cho Trương Vu đi cho bọn hắn giải thích đi. Ngược lại chỉ cần đi vào, vậy cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Lâm Tiêu ly khai nơi đây, hướng về cái thứ hai thuộc hạ mà đi. Đến lúc sau một khoảng thời gian, khu vực những tông môn khác mới phản ứng được. Bọn họ đi tới nơi này kiểm tra, lại phát hiện Trương Vu thế lực biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây liền vô cùng khiến người sợ hãi rồi. Một cái như vậy đại tông môn thế lực, từ trên xuống dưới vô số cường giả, vậy mà tại không có một chút tiếng thở dưới tình huống. Cứ như vậy triệt để tiêu thất, quan trọng hơn là, tại đây cũng không có bất kỳ chiến đấu vết tích, cũng không có một chút khác thường, càng không có ai nhìn thấy bọn họ ly khai. Như vậy, bọn họ đến tột cùng đi nơi nào? Đến tột cùng là làm được như thế nào thần không biết quỷ không hay biến mất. Chuyện này thậm chí dọa sợ rất nhiều người, cho rằng là xuất hiện sự kiện linh dị. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.